Vạn đạo Long Hoàng, chương 2350, gặp lại vô tướng, hỗn thiên, thiên hỏa đại đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chờ Hồng Mông pháp tắc có hỏa hầu nhất định về sau. Lục Minh dự định lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước nhìn thấy luân hồi đại đế thời điểm, Lục Minh trải qua luân hồi. Đối luân hồi pháp tắc, cũng khắc sâu ấn tượng. Hai loại, Lục Minh bắt đầu tìm hiểu đến. Tương đối sẽ dễ dàng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết định chủ ý, Lục Minh bắt đầu tìm hiểu. Đan điền của hắn phát sáng. Tiểu thế giới chậm rãi nổi lên. Cuối cùng, hiện lên ở Lục Minh đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thế giới, thoạt nhìn chỉ có 1 mét lớn nhỏ. Nhưng nhìn thật kỹ, bên trong sông núi hồ nước, mơ hồ có thể thấy được. Ở một mảnh mênh mông bên trên bình nguyên, một gốc ngộ đạo cổ thụ, thẳng phá vân tiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, ngộ đạo cổ thụ đã có gần 800 mét cao hơn. Ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới tu luyện, hiệu quả phi thường tốt. Lục Minh linh hồn ở bên trong tiểu thế giới ngưng tụ, xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, tiểu thế giới cùng ngoại giới lẫn nhau quán thông. Ngoại giới pháp tắc chi lực tràn vào đến Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Ngộ đạo cổ thụ tác dụng liền có thể phát huy được. Cứ như vậy, Lục Minh lĩnh hội pháp tắc tốc độ lại đại tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là mấy ngày, Lục Minh đối với Hồng Mông pháp tắc lĩnh ngộ đã nhập môn, sở dĩ nhanh như vậy. Một cái là bởi vì Hồng Mông pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc rất giống nhau, có chung địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai là bởi vì Lục Minh cảnh giới bây giờ cao hơn, đã đem 9 loại pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh. Hơn nữa bất đồng tối cường pháp tắc đều có thể dung hợp. Điều này nói rõ, Lục Minh đối với pháp tắc nhận biết, vận dụng, đã đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cho nên, hiện tại Lục Minh lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, tốc độ muốn so trước kia nhanh rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ loại ưu thế điệp ra. Lục Minh tốc độ tu luyện nhanh chóng, thời gian từng ngày đi qua. Lục Minh đối với Hồng Mông pháp tắc khống chế cũng phi tốc tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là gần 2 tháng, Lục Minh liền sẽ Hồng Mông pháp tắc tu luyện tới đệ nhị cảnh. Trong lúc đó, Lục Minh còn thử nghiệm đem Hồng Mông pháp tắc cùng với những cái khác tối cường pháp tắc tương dung. Bằng không, Lục Minh tốc độ sẽ còn càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa năm sau, Lục Minh đã đem Hồng Mông pháp tắc lĩnh hội đến đệ nhị cảnh cực hạn. Lúc này, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội luân hồi pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời lĩnh hội 2 loại pháp tắc. Lục Minh tìm hiểu tốc độ trở nên chậm xuống tới. Đồng thời, còn muốn một bên lĩnh hội, một bên thử nghiệm đem pháp tắc khác nhau tương dung. Cho dù dạng này, ở Lục Minh bế quan 1 năm về sau, Lục Minh y nguyên đem luân hồi pháp tắc tu luyện tới đệ nhị cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Hồng Mông pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc đã sơ bộ có thể cùng mặt khác tối cường pháp tắc tương dung, cấu thành mới thần thông chi thuật. Lục Minh ở không sử dụng nhục thân tình huống phía dưới, hắn thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Dù sao cũng là tối cường pháp tắc, mỗi nhiều lĩnh hội một loại, cấu thành thần thông về sau, Lục Minh thực lực đều sẽ tăng vọt một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hoàn toàn yên lặng trong tu luyện, quên đi tất cả. Đối với hắn mà nói, ở trong này tu luyện chính là cơ duyên lớn nhất. có thể đại đại tiết kiệm hắn thời gian. Nếu là ở bên ngoài tu luyện, cần thời gian, muốn bao nhiêu dùng gấp mấy chục lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong này một năm, bù đắp được bên ngoài mấy chục năm khổ tu. Lục Minh không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục tham ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở khoảng cách Lục Minh bế quan địa phương cách đó không xa, ba bóng người đang ở cấp tốc chạy trốn. Nếu là Lục Minh nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì trong ba người có một người chính là Vô Tướng Đại Đế, mà hai người khác rõ ràng là Hỗn Thiên Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bọn họ đang bị truy sát. Ba người đều bị thương. Trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Đặc biệt là Thiên Hỏa Đại Đế. Sắc mặt trắng bạch, khí tức bất ổn, thụ thương nặng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người phi hành tốc độ cao. Nhưng đằng sau, có một ít thân ảnh. Theo đuổi không bỏ, truy bọn họ. Chính là dị tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đằng sau, một cái dị tộc quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đừng nên dừng lại. Nếu là vận khí tốt, gặp được thiên giới cường giả, có lẽ chúng ta còn có thể cứu. Vô Tướng Đại Đế kêu lên. Hắn và Hỗn Thiên Đại Đế mang theo Thiên Hỏa Đại Đế phi hành tốc độ cao. Nhưng là, cứ như vậy, tốc độ của bọn hắn giảm xuống, từ từ bị dị tộc đuổi kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đuổi một chạy. Bọn họ gần sát Lục Minh bế quan phiến kia khu vực. Giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hậu phương tổng cộng có 5 cái dị tộc, trong đó có một cái nhị tinh đại đế, mặt khác 4 cái cũng là nhất tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Vô Tướng Đại Đế 4 người cũng là nhất tinh đại đế. Giờ phút này, cái kia dị tộc nhị tinh đại đế tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng tiếp cận Vô Tướng Đại Đế 3 người. Con mắt thứ 3 bên trong bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, hóa thành một thanh chiến kiếm, chém về phía Vô Tướng Đại Đế 3 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Tướng Đại Đế bất đắc dĩ dừng lại. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm. Làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, kiếm khí bốn phía. Mà Vô Tướng Đại Đế thân hình chấn động mãnh liệt, bị chấn động bay ra ngoài. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Vô Tướng Đại Đế mặc dù đạt đến nhất tinh đại đế cực hạn, nhưng so với nhị tinh đại đế, vẫn có chênh lệch rất lớn. Căn bản không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, các ngươi đi mau. Vô Tướng Đại Đế giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi, các ngươi hôm nay, ai cũng đi không nổi. Vị kia dị tộc nhị tinh đại đế lạnh lùng mở miệng. Lần thứ hai phát động tiến công, thẳng hướng Vô Tướng Đại Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới giúp ngươi, Hỗn Thiên Đại Đế nói. Hắn xông về Vô Tướng Đại Đế. Hai người liên thủ, cùng đối phương đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù vậy, bọn họ vẫn là không địch lại. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà đối phương 4 vị nhất tinh đại đế cũng chạy tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, ba người chúng ta hôm nay phải bỏ mạng nơi này. Vô Tướng Đại Đế ba người liếc nhau, thở dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bọn họ sẽ không nhanh sau chịu trói. Coi như liều mạng, bọn họ cũng muốn liều một phen. Mà lúc này, cách đó không xa, một ngọn núi nội bộ, Lục Minh cảm ứng được ngoại giới động tĩnh. Kết thúc tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài có người đại chiến. Loại khí tức này, Lục Minh bắt đầu nói nhỏ. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, bên ngoài có ba cỗ khí tức. Lục Minh rất tinh tường. Lập tức, Lục Minh trong đầu, có ba cái thân ảnh nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế. Nhưng là năm đó, hỗn thiên đại đế cùng thiên hỏa đại đế không phải là vì giải quyết dị tộc tai họa. Dùng ra dị bảo vọng giới chi môn, đem một chút dị tộc đại đế, đưa vào thiên giới bên trong. Mà hỗn thiên đại đế cùng thiên hỏa đại đế, cũng tiến vào thiên giới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Minh trong lòng, hiện ra từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng giờ phút này, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Lục Minh tâm niệm vừa động, tiểu thế giới tiến vào trong đan điền, cơ bắp chấn động. Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Núi đá nổ tung, toái thạch vẩy ra. Lục Minh chạy ra khỏi sơn phong. Đứng ở trong cao không? Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng kinh động đến vô tướng đại đế ba người. Còn có tà thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Xem xét phía dưới, vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ba người hoàn toàn mộng. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại ở chỗ này gặp phải Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, thế nhưng là hư không thần đảo. Chỉ có đại đế mới có thể tiến nhập. Bọn họ thế mà ở nơi này đụng phải Lục Minh. Chẳng lẽ Lục Minh đã đột phá đại đế cảnh? Cái này cũng quá nhanh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người trong lúc nhất thời, đầu óc có chút chuyển đầu không được. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương